gặp nhau. Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau, khi yêu em con tim đâm sâu. Người vội vàng quên đã mất rồi. Sao bên anh em luôn cô dâu, làm lạnh lùng để rồi mất nhau. Hai đôi ta quen được bao lâu, tình yêu phai màu. Kết thúc cuộc tình này, chỉ còn lại một mình anh thôi. Có lẽ chẳng còn gì, yêu nhau chỉ để làm thêm đau. Thật quá khó để quên được em sao, cứ thấy nôn nao nhớ đến cồn cao. Quên đi được em anh vui sao, vẫn nhớ mãi khi con tim anh mệt nhoài. Tháng tháng ngày dài mong em trở lại. Nếu muốn ta phải chia ly chấm hết làm gì, nếu kéo được gì ta nên lờ nhau thêm những phút. Có lẽ sẽ giúp được cho hai ta không chờ đợi. Dứt khoát một lời không ai phải vượt. Nói thì nói anh đã nói hết lời, cảm xúc cho nhau chắc cũng đã hết thời. Vị ngọt môi em giờ nói chung là đắng, vậy không quan tâm có phải chăng là đúng. Em trap anh trap you. Xin lỗi em vì hai ta khác gu. Giả dối chiều ngoài là bản chất của em. Nghe mùi vật chất bởi bên từ khắc bù. Và đã quá khó để mỉm cười từ ánh mắt đến đôi môi. Khi mà đâu thấy người này sai rồi, nhưng mà khác tiếng trái với nhau làm sâu. Cách mấy cũng trôi tua theo cơn mưa cũng trôi. Chẳng qua chưa muốn thôi. Baby em đón cho thôi. Em lanh như là kem, là kem, là kem này. Yeah, mình luôn là em, là em, là em, là em đây. Em ơi anh như là game này, game này, game này, game này. Yeah, mình luôn là em, là em, là em, là em đây. Let go, let go, let go. Ngày xa nhau em đã nói với anh là em đau trong lòng nhưng mà lòng bàn tay. Tuổi tuổi tí như anh lại tuổi thân, em tới trai tuổi rồng bằng cả đồng bàn cây. Ây, giờ sao anh đi biết như em là phụ vàng. Trong phần chân và nữ sao em đang phụ nam. Em bảo phải là chính nên em cần nam phụ anh. Bao nhiêu phải là chuyện liều hóa thành phẩm. Nên phải khó để quên được em sao, cứ thấy nôn nao. Nhớ đất con cao, quên đi được em. Sao vẫn nhớ hoài khi con tim anh mệt nhoài. Tháng tháng ngày dài mong em trở lại. Nếu muốn ta phải chia ly chớm em làm gì, nếu kéo được gì ta nên lờ nhau thêm những phút. Có lẽ sẽ giúp được cho anh ta không chờ đợi. Dứt khoát một lời không ai phải buồn. Hey. Yeah, nobody. Chẳng thể nào một lần nữa cho anh mà xa xa. Let's go, yeah. Mr. T.